Chương 376, treo bức một nhà quét ngang ma linh ám vực. Hơi lên liễm tử phòng ngự vòng sáng rung giật, lại mím chặt môi mỏng nhìn chằm chằm cái kia nổ tung quan tài. Bởi vì không quan tài là không. Yến Du vốn đang coi là nàng không nhìn thấy, đối phương dùng loại kia thần diệu đường vân ẩn thân. Nhưng rung giật rất rõ ràng, nó xác thực hết rồi, cái kia hắn vẫn là chạy, mà lại là tại hắn cảm giác được trước đó, hắn liền chạy. Có lẽ trước đây tôn này địa ngục ma vương linh xuất hiện, cùng những cái được gọi là tuyệt địa phản kích, đều là chướng nhãn pháp hắn vào lúc đó liền chạy. A, không hổ là ta. Dung giật nhẹ nhàng cười một tiếng, mặt mày xinh hoa, trói lọi mê người. Cũng đem nhóc con đều nhìn ngây ngốc một chút, cha phát mỹ nhân cha trong mắt có hoa hoa hiến dù cũng nhìn thấy, nàng ngưng lại ngưng mắt, đống nhiên nói, ngươi cái này cười, cũng không thể cho người khác nhìn. Lời này để cho Dung giật nghiêng đầu liền hôn cô vợ trẻ một ngụm, vậy ngươi phải nhanh chóng đem ta lấy về nhà, vội vàng đem danh phận an bài tốt. A Yến tiểu bảo không nghe thấy khác, hắn chỉ thấy cha ruột hôn mẫu thân, không có thân hắn liền chủ động đi bẹp cha ruột một ngụm, yêu đẹp, cha mà Yến Du đâu, nàng ngược lại là không né tránh vấn đề này, trực tiếp liền đáp lại, an bài, bất quá ngươi trước tiên đem vấn đề này giải quyết, người chạy. Hiện tại thế nào làm hắn còn không có ly khai ma linh ám vực, hơn nữa đến gần quan tài phía trước Dung giật có thế xác định, quan tài bên trên dùng để trấn áp hắn thần văn, tại hắn phá. Quan tài mà ra lúc, đã phong ấn đến trên người hắn đi, cho nên hắn còn sẽ không đi. Yến Du liền hỏi, muốn ở chỗ này triệt để ma diệt những thần văn kia, mới rời khỏi hửng. Dung giật gật đầu, nơi đây đặc thù, trong không khí đều tràn ngập có mục nát thần lực. Có thể ở một mức độ nào đó suy yếu thần văn thần áp, để cho hắn có thi triển không gian. Một điểm này Hiến Du là biết rõ, nhưng nàng muốn hỏi, vậy bây giờ thế nào truy tung hắn, ngươi còn có thể cảm giác được tạm thời không thể, thần văn không chỉ có phong ấn hắn, cũng rất lớn trình độ bên trên phong ấn hắn cùng ta ở giữa cảm giác, ta thậm chí hoài nghi, hắn là tại phá không nổi rồi thần văn phong ấn sau đó, cố ý đem quan tài thượng thần hoa văn dẫn độ đến trên người mình đi. Dung giật suy đoán. Yến Du tắc thì 10 phần đồng ý gật đầu, kể từ đó, hắn còn tốt hoạt động một chút, dè đặt trời thiên tảng tại trong quan tài. Bất quá hắn nếu là muốn triệt để bài trừ phong ấn, cái kia hẳn là hướng ma linh ám vực chỗ sâu đi, nơi đó đối thần tính áp chế càng mạnh. Ừm. Dung giật có giống như suy đoán, bất quá ma linh ám vực không gian rất hỗn loạn, càng hướng chỗ sâu càng là như thế, ngươi không thể giống như vừa rồi như thế thuần gì. Yến Du nói ra vấn đề. Đồng thời cấp ra phương án giải quyết, ám vực trong có một loại ma gọi địa ám, tốc độ rất nhanh, trời sinh có thể lẩn tránh hỗn loạn không gian, tìm nó. Ngươi nói là, phía trước cái kia sao giơ tay lên một chỉ rung giật, đã mang theo cô vợ trẻ con trai, né qua một cái màu đen rùa đen phía trước, người sau rõ ràng sững sờ dù sao ngay tại chậm ung dung hưởng thụ thời gian nhàn hạ ma thú địa ám, hoàn toàn không nghĩ tới nó đều che giấu tự thân sở hữu khí tức. Thế mà còn có thể bị người trong nháy mắt bắt được nhưng bất kể như thế nào, ma thú địa ám tốc độ thật không có nói, nó lúc này liền biến mất thế mà A đắt một cái mông liền đem ma thú địa ám. Cho ngồi trở lại đến Yến Tiểu Bảo, hắn liền vui tươi hớn hở vô vô rùa đen mai rùa bò. Ma thú địa ám đều sợ ngây người, tiếp đó nó đương nhiên sẽ không thành thật trở mình liền phải hất ra nhóc con, thế nhưng nó mới muốn trở mình. Nhóc con liền một dẫm ở nó cổ gào ma thú địa ám lúc ấy liền gào một tiếng, bởi vì nhóc con đạp chúng nó uy hiếp, để nó căn bản là không có cách xoay người, có thể là nó không rõ. Cái này tiểu bất điểm chuyện gì xảy ra tốc độ thế nào nhanh như vậy còn nhanh hơn nó vậy liền coi là ánh mắt còn thần chuẩn hoàn toàn biết do nó nhược điểm. Còn nữa, cước lực còn đặc biệt kinh người đây thật là không đợi hoảng sợ hãi thán phục ma thú địa ám từ kinh hãi bên trong hoàn hồn. Người ta Yến Tiểu Bảo liền sờ sờ nó đầu, nói, ngoan, leo, mang bảo, leo. Ta leo đại gia ngươi rốt cục kịp phản ứng ma thú địa ám đương nhiên không đáp ứng, cũng một ngụm liền phải cắn lên nhóc con. Thế mà, để cho ma thú địa ám vạn vạn không nghĩ tới là gào ai nhóc con bút bê cù nở dê hướng nó cắn tới rồi tiếp đó Yến Tiểu Bảo không có chút nào ngoài ý muốn, trước cắn chúng ma thú địa ám cổ, đau đến nó ngao ngao trực hiếu. Ngươi buông ra ngươi cái tiểu hỗn đản ngươi buông ra là ho tư a mặc dù chỉ có mấy khỏa cửa nhỏ răng, thế nhưng răng lợi rất tốt Yến Tiểu Bảo, hắn liền kiên quyết không thả, còn chuẩn bị lại xuống chút khí lực thấy được Yến Du đã không mắt thấy muốn lên đến lay khai con trai. Nàng khẳng định không thể để cho đứa con yêu bụng đói ăn quảng sinh cắn ma thú địa ám. Chỉ là Yến Du còn chưa bắt đầu động thủ, ma thú địa ám liền cầu xin tha thứ. Ngươi vung miệng, ta nghe ngươi, trở đi ngươi leo còn không được sao? Ngươi vung miệng a, Yến tiểu bảo không biết lòng người hiểm ác, lúc ấy liền vung miệng. Thế nhưng ma thú địa ám lập tức liền biến mất so trước đó còn nhanh hơn, đem vội vàng không kịp chuẩn bị Yến tiểu bảo nói lừa rồi. Bất quá hắn cha đã thê hắn bổ đao, cái kia ma thú địa ám vẫn là không chạy thành, nó bị một vòng liễm diễm tử quang bao phủ lại, thế nào đều không trốn thoát được, còn phải ngoan ngoãn bay trở về Yến tiểu bảo bên cạnh. Yến Du ngay tại cho con trai lau miệng, như thế bẩn, ngươi liền cắn lên đi chạy. Yến tiểu bảo liền biểu thị, đó là bởi vì rùa đen muốn chạy, cho nên mới cắn ngươi, liền không thể bắt lấy nó, thuận tiện Yến Du dạy bảo. Yến tiểu bảo cong lên tiểu mặt béo, đã quay đầu đi nhìn chằm chằm nhóc con không may ma thú. Các ngươi chuyện gì xảy ra, còn có vương pháp hay không? Ta có thể nói cho các ngươi biết, ta có thể là Mạc La La Ma Vương ngồi xuống ma kỵ binh tọa kỵ bằng hữu. Bằng hữu các ngươi nếu là dám đụng đến ta, đều phải chết. Ma thú địa ám liền biểu thị, chính mình có thể là có chỗ dựa. Yến Du liền hỏi, Mạc La La, tiên tổ Á Mã Đặc La đúng rồi, sợ rồi sao? Ma thú địa ám chờ lấy tròn căng huyết nhãn, rất là đắc ý, không phải ta nói, tại cái này ma linh ám vực, chúng ta Mạc La La đại vương, chiến lược đệ nhất. Đối dưới chướng 10 phần che chở, ngươi nếu là dám đụng đến ta, ta đửa cờ rồi, La thị ma vương thực đơn bên trong, địa ám xếp số 1. Ta ma thú địa ám rõ ràng khẽ run rẩy, ngươi, làm sao ngươi biết đây chính là cơ mật, ít nhất nó bị trộm tới ma vương thành lúc phía trước. Hoàn toàn không biết ta, ta cũng không làm khó ngươi, ngươi chỉ cần mang bọn ta đi nội đi a là được, ta thuận tay có thể xóa đi ngươi lưu lại vết tích, dè đặt ngươi bị sách trở lại vào nồi nấu. Yến Du trình bày, ngươi ma thú địa ám không chút do dự, vậy được các ngươi lên đây đi, ta mang các ngươi đi thêm mấy người phân tán lực chú ý, nói không chừng đến lúc đó thật bị đuổi kịp còn có thể chạy. Xem như ma linh ám vực bên trong, nhất biết suy nghĩ ma thú. Ma thú địa ám thuộc về cũng không phải là đặc biệt giết cái kia một loại, cái này theo bọn nó tướng mạo liền có thể nhìn ra. Mà ma thú địa ám một đáp ứng, dung giật liền rút lui phong tỏa, cái kia địa ám thật cũng không thử lại đồ chạy trốn, đã ngay tại chỗ biến thành một cái đại ô quy, lên đây đi. Hoa A Yến tiểu bảo dẫn đầu bay đi lên, đưa tay liền chụp lên địa ám ma giáp. Chụp đến người ta địa ám vội vàng ngăn cản. Ta bảo ngươi ta còn không được sao, có thế không làm ta sao không? Yến tiểu bảo liền biểu thị muốn trụ địa ám, nó có thể làm sao, nó chỉ có thể chịu đựng, dù sao tài nghệ không bằng người, lúc này còn bị nô dịch, trước hết như vậy đi, quay đầu lại đem những người này đưa đi an cùng đạt ma vương nơi đó để bọn hắn đều bị ăn sạch. Bất quá địa ám mới nghĩ như vậy xong, liền bị Yến Du đỗng nhiên lấy ra một quả trứng hù dọa, bởi vì bên trong phát ra có để nó vô cùng kiêng kỵ, một vị ma đế khí tức. Ngươi rất sợ nó? Yến Du cảm giác bén nhạy đến địa ám biến hóa, đã đang hỏi. Mà Yến Du lại lấy ra viên này trứng, cũng là không phải tâm huyết dâng trào, là muốn dùng ma linh ám vực hoàn cảnh, đem viên này trứng ấp, nàng muốn biết rốt cuộc lại ấp ra cái gì tới. Trước đây, tại phong ấn giới vùng ven, ma linh ám vực nơi này, con chuột nhỏ cắn một khối vo chư nở dê trở lại, nàng sau đó phỏng đoán, cái kia vo chư nở dê thai nghén chính là những cái kia quỷ dị dây leo. Nếu như nàng phỏng đoán không sai, như thế cái này một quả trứng bên trong, lại sẽ là cái gì, còn như ấp ra đến đồ vật liệu sẽ không dễ khống chế. Yến Du cũng không phải lo lắng, nàng có thể cảm giác được, viên này trứng bên trong ẩn chứa có nàng thuộc hạ càng nhiều khí tức, đối nàng trời sinh thân cận, lại bị nàng ẩn dưỡng lâu như vậy, là thời điểm phát huy được tác dụng. Chỉ là địa ám trả lời, vượt qua Yến Du suy nghĩ, đương nhiên nó có chúng ta ám vực ma đế khí tức. Ma linh ám vực có ma đế rồi? Yến Du cực kỳ kinh ngạc, theo nàng biết, nơi này giới ma vương ai cũng không phục ai, không có khả năng tôn ra một đầu ma đế tới. Thế mà, Yến Du mới hỏi xong, nàng lấy ra trứng đã cấp tốc tự hành cự hóa, còn rõ ràng két một tiếng, ngay sau đó chít chít.